Thần đạo Đan Tôn, chương 1261, trở mặt, gocchuyenaudio.com. Bất quá Tam Nguyên Tượng Nhân chậm chạp không có tỏ thái độ, thậm chí có dự định thu Dương Hạo làm đệ tử thứ 10, này kỳ thực chính là thả ra một tín hiệu Tam Nguyên Tượng Nhân đối với 9 tên đệ tử đều không phải quá hài lòng. Đừng nhìn hiện tại 9 tên đệ tử đánh rất kịch liệt nhưng đến lúc đó rất có thể là giỏ chúc mốc nước, cái gì cũng không vớt được. Lăng Hàn cười cười, đây cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, tốt ta có thể lưu một giọt thiên nguyên chân dịch cho Hoa Thiếu. Ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Hàn sư huynh quả nhiên là người phóng khoáng, tiểu muội trước thay thiếu chủ cảm ơn. Cơ Vân Chi đứng lên, hơi cúi đầu với Lăng Hàn, đầu buông xuống, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng, bộ phận hở ra đầy áp ngạo nhân. Thật là một vưu vật, sắc mặt Lăng Hàn bình tĩnh, bình thường bị đại yêu tinh như thủy nhạn ngọc mê hoặc hắn tự nhiên có năng lực miễn dịch rất mạnh. Hơn nữa, so sánh với loạn tinh nữ hoàng tuyệt thế phong tư Cơ Vân Chi chính là thôn cô, hắn làm sao có thể loạn tâm chứ? Cơ Vân Chi ngẩng đầu thấy sắc mặt Lăng Hàn bình tĩnh, không hề tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập không khỏi tràn đầy kỳ quái. Án nàng lý giải, lúc này Lăng Hàn hẳn là hạ thân phản ứng, xấu mặt ở trước mặt nàng, tiếp đó nàng có thể chiếm ưu thế, mở ra một vài điều kiện để Lăng Hàn ở dưới tâm hoảng ý loạn đáp ứng. Tên này không thích nữ nhân sao? Cơ Vân Chi thầm phỏng đoán, nhưng này dĩ nhiên không có khả năng hỏi ra, nàng nói vài chuyện khác nhân cơ hội dụ dỗ Lăng Hàn mấy lần, nhưng đều tuyên cáo vô công, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Thật lớn a, lão Sâm chẳng biết từ nơi nào xông ra, nhìn Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tao kia rõ ràng đang dụ dỗ ngươi, sao không lên? Không lên ngươi cũng có thể bảo nàng cười a, để Sâm ra no mắt một chút. Lăng Hàn đá ra một cước cốc sắc, Sâm này tuyệt đối không cứu được nữa. Lực lượng của Hoa Môn rất lớn, ngày thứ hai bắt đầu, liền có người nói ra chân tướng ở Ưng Sơn, Lăng Hàn một người độc chiếm 4 giọt thiên nguyên chân dịch sáng lập lịch sử. Kỳ thực này sớm có người nói qua, nhưng lập tức liền bao phủ ở trong dư luận phô thiên cái địa, nhất trí gây bất lợi cho Lăng Hàn, nhưng bây giờ Hoa Môn xuất lực thật giống như trước đó Cốc Môn đơn giản để Lăng Hàn thành hình tượng giết người đoạt bảo, lực lượng của Hoa Môn lớn tự nhiên không phải cá thể có khả năng so với. Ngay cả đám người Hà Thao Trầm Trúc Nhi mở miệng cũng không có tác dụng, nào có thể sánh bằng Hoa Môn, Cốc Môn kinh doanh thế lực mấy vạn năm. Hiện tại Hoa Môn cùng Cốc Môn triển khai đụng nhau, dư luận tự nhiên không có khả năng nghiêng về một phía, mà hai loại thanh âm va chạm, một bên tát nước bẩn cho Lăng Hàn, một bên tạo hình tượng chính diện cho Lăng Hàn. Chân tướng làm sao kỳ thực không trọng yếu, mấu chốt là hai phe phái này ai mạnh hơn. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, rất nhanh lại có hệ phái mới gia nhập. Hồ Môn, người sáng lập Hồ Môn là đồ đệ thứ 9 của Tam Nguyên Tượng Nhân, tên Hồ Hướng Địch dưới gối hắn không con không gái, Hồ Môn thiếu chủ là đồ đệ duy nhất của hắn, tên Lôi Linh Lung, là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Hồ Môn khuynh hướng chèn ép Lăng Hàn, đến lúc này, kỳ thực bản thân sự kiện Lăng Hàn đã không trọng yếu, mà biến thành sân khấu cho các. gocchuyenaudio.com, đệ tử của Tam Nguyên Tượng Nhân biểu diễn lực lượng, bọn họ muốn tranh đoạt tư cách chân truyền duy nhất đều phải đạp đối phương đi. Hoặc là nói, mượn sự kiện này đạp rơi vài người. Lăng Hàn là một mồi dẫn lửa, mà Hoa Môn gia nhập là tuyên bố trận chiến tranh này khai hỏa. Kế tiếp các đệ tử của Tam Nguyên Thượng Nhân gia nhập vào Thiết Môn, Lang Môn, Niếp Môn, Giản Môn, Lục Môn, trong 9 đại đệ tử có 8 đệ tử bị cuốn vào, mà cục diện bây giờ vừa lúc là 4 đối 4. Chỉ còn lại có Khuất Môn duy nhất không tỏ thái độ. Ai có thể nghĩ tới, một sơn hà cảnh nho nhỏ cư nhiên có thể dẫn phát 9 đại đệ tử kịch liệt tranh đấu, biểu diễn thực lực của nhau. Nhưng điều kiện của Hoa Môn cũng thay đổi. Trước Cơ Vân Chi đại biểu Hoa Môn mở ra điều kiện nguyện ý dùng tiền mua sắm một giọt thiên nguyên chân dịch mà bọn họ thì sẽ thay Lăng Hàn hóa giải Cốc Môn áp bách. Mà khi Thiết Môn, Niếp Môn, Lục Môn gia nhập liên minh, Cơ Vân Chi lại tới gặp Lăng Hàn. Thực xin lỗi, vì đối kháng Cốc Lăng, Giản, Hồ 4 môn liên thủ thiếu chủ bị ép kéo 3 môn khác tương trợ, nhưng lại không thể để người vô duyên vô cớ xuất thủ. Cơ Vân Chi áy náy cười, thiếu chủ nói, hy vọng Hàn sư huynh có thể lấy 4 giọt thiên nguyên chân dịch ra. Thấy sắc mặt Lăng Hàn âm trầm xuống, nàng vội vàng nói. Thiếu chủ dĩ nhiên sẽ không bạc đãi Hàn sư huynh, có thể lấy một giọt trăm vạn chân nguyên thạch đến thu mua. Ngươi là đoạt sao, Lăng Hàn thiếu chút nữa bật cười, trước hắn ở loạn tinh hoàng triều bán một chút đan dược cũng kiếm được 200 vạn chân nguyên thạch, hiện tại thiên nguyên chân dịch cư nhiên chỉ có thể bán 100 vạn. Đây chính là bảo vật ngay cả tinh thần cảnh cũng coi trọng. Thiếu chủ của các ngươi thật biết nói đùa, Lăng Hàn lắc đầu, hắn cuối cùng minh bạch cái gì Hoa Môn, Cốc Môn, kỳ thực cũng không khác nhau, chỉ là chó cắn chó mà thôi. hắn lại còn có hy vọng với Hoa Môn, thực sự là quá ngây thơ rồi. Cơ Vân Chi cũng chột dạ, nhưng mệnh lệnh của thiếu chủ lại không thể không chấp hành, nàng nắm lấy tay của Lăng Hàn nói. Hàn sư huynh, Hoa thiếu sẽ dùng phương thức khác bồi thường ngươi. Lăng Hàn rút tay nói, ha ha, cơ sư muội tự trọng, ta khuyên ngươi một câu, nam nhân có thể coi ngươi thành hàng hóa đưa tới đưa đi, đáng giá phó thác trung thân sao? Cơ Vân Chi không khỏi biến sắc, Hoa Dương Văn có lệnh bảo nàng có thể thích hợp hy sinh một ít nhan sắc trấn an Lăng Hàn. Trong lòng nàng tự nhiên không muốn, lại không dám chống lệnh, bây giờ bị Lăng Hàn ngay mặt điểm xuyên, để nàng thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chuyện của ta, không nhọc Hàn sư huynh quan tâm, nàng lãnh đạm nói, một câu nói, người giao thiên nguyên chân dịch ra, liền có thể đạt được ta. Cởi, cởi, cởi, lão Sâm đột nhiên xông ra, hai mắt tên này toát ra kim quang, nghe đối thoại mê người như thế, hắn làm sao có thể kiềm được, chẳng biết từ nơi nào chui ra. Nữ nhân, trước cởi quần áo, để Sâm ra kiểm tra một chút. Lăng Hàn đá ra một cước, lão Sâm nhất thời bị hắn đá bay. Cách chương.